Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4587, hắn đang nói dối bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi không cho là đúng tựa mà dương dương mi. Triệu Luật thật sự thực vô ngữ. Đành phải nói cho bọn họ. Muốn mở ra bảo tàng đại môn. Cần thiết phải dùng đến người thủ hộ tâm đầu huyết. Này tin tức, không biết vì sao. Bị Lục Ứng Cừu tìm hiểu đến. Hắn không đối phó được trông chừng phụ thân. Ngược lại đối còn ở tã lót bên trong trông chừng hạ độc thủ. Hơi hơi dừng lại đốn. Triệu Luật hỏi, các ngươi còn nhớ rõ, lúc trước ta và các ngươi đề qua, đấu cổ lâu thiếu chúng ta Triệu ra một cái thiên đại nhân tình sự tình sao? Nhớ rõ, này không, khoảng thời gian trước, phu thê hai người còn nói giỡn nói, cái này Triệu ra, đương gia nhân thực lực không cao, nhưng là, đầy miệng khôn khéo, nơi nơi gạt người tình. Triệu Luật nói, kỳ thật. Khi đó trông chừng phụ thân bị Lục Ứng Cừu này lòng lang dạ sói mất đi nhân tính cẩu đồ vật cấp lừa. Sinh sôi hại trông chừng bị trừ một nửa tâm đầu huyết. Nếu không phải có chúng ta vạn năm tinh nguyên thủ, hắn đã sớm chết non. Cho nên, người nói như vậy, ý tứ là, Lục Tông sở dĩ có thể đi vào tàng bảo địa. Là bởi vì, Lục Tông chủ trên tay có đấu cổ lâu chủ tâm đầu huyết. Mặc Liên Thành hỏi, Triệu Luật lắc đầu, không, tâm đầu huyết cũng không thể bảo tồn lâu lắm. Hắn mới phun ra như vậy một câu. Bên kia, Mặc Liên Thành lòng có lĩnh ngộ, suy đoán nói, chẳng lẽ là, việc này cùng Lục Tĩnh Viễn có quan hệ. Triệu Luật hơi hơi sửng sốt, theo bản năng hỏi, người như thế nào biết? Chợt, thấy Mặc Liên Thành không tỏ ý kiến bộ dáng. Trong lòng kính nể, người đoán được không sai. Việc này cùng Lục Tĩnh Viễn có quan hệ. Người ngoài thường nói, Lục Ứng Cừu yêu thương hắn đại nhi tử. Lại không biết, hắn yêu thương, hoàn toàn là bởi vì, hắn con trai cả sinh với trí âm ngày. Nhất thích hợp dưỡng đổi tim cổ. Đổi tim cổ, khúc đàn nhi cân nhắc cái này từ. Mơ hồ mà. Có chút hậu chi hậu giác đoán được nào đó mấu chốt. Thấy bọn họ một bộ tính sẵn trong lòng bộ dáng. Triệu Luật rất là ngoài ý muốn. Nhưng ngoài ý muốn thực mau liền chuyển vì khâm phục. Mặc kệ là phu thê hai người. Vẫn là đi theo ở phu thê hai người bên người này nhóm người. Trên người tản ra siêu nhiên vật ngoại xước càng khí độ. Người phân theo nhóm. Bọn họ phi phàm. Hắn sớm tại đấu cổ lâu lần đầu hội kiến, cảm nhận được một vài mới là, Triệu Luật nói cho bọn họ, Lục Tĩnh Viễn sinh với trí âm ngày, thích hợp dưỡng đổi tim cổ, Lục Ứng Cừu đem từ trông chừng trên người rút ra tâm đầu huyết, uy lấy đổi tim cổ, lại đem cổ loại nhập Lục Tĩnh Viễn trên người, cho nên, Lục Tĩnh Viễn tuy rằng là Lục Tông người, nhưng là khung bên trong. Lưu lại là vọng gia huyết. Chỉ cần là vọng gia từ tôn, liền tương đương bắt được mở ra bảo tàng đại môn chìa khóa. Nghe đến đó, Mặc Liên Thành hơi hơi túc một chút mày. Trực giác nói cho hắn, mở ra bảo tàng điều kiện không nên đơn giản như vậy. Nhìn sắc mặt cực kém Triệu Luật, Mặc Liên Thành đạm thanh hỏi, chỉ cần là vọng gia từ tôn là có thể mở ra bảo tàng? Triệu Luật biểu tình rõ ràng dùng mình. Hắn con mắt nhìn đến Mặc Liên Thành trên mặt. Thấy hắn thần sắc nhàn nhạt. Vừa rồi hỏi chuyện. Tựa hồ chỉ là một loại thuận miệng vấn đề. Ánh mắt lóe lóe. Tựa hồ lại khó có thể mở miệng chi ngôn. Ở do dự cùng kiên định chi gian. Lắc lư không chừng. Giây lát. Mới kiên định ánh mắt. Không nhất định. Muốn đi vào bảo tàng cuối cùng một quan. Còn cần mở ra bảo tàng đại môn bí thuật. Hoặc là, hắn tạm dừng một chút. Như là lúc này hạ quyết tâm mới mở miệng nói ra. Hoặc là có được vạn năm tinh nguyên thủ. Nghe thấy vạn năm tinh nguyên thủ. Phu thê hai người xem Triệu Luật ánh mắt trở nên ý vị thâm trường lên. Này cùng vạn năm tinh nguyên thủ có quan hệ. 4590, cách chương.